Cưỡng hôn vợ yêu, chương 52, gocchuyenaudio.com. Mộ Lạc Lạc lạnh lùng cười một tiếng, được, em sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cô ta. Tay cô ta nắm chặt cái túi kia, Thiên Tịnh thở dài nhẹ nhõm, rồi cũng giải quyết được việc này, không ai biết, sau khi Vương Kim Tài chết, hai đứa con của ông ta, nửa đêm đột nhập vào nhà bọn họ, bắt cóc cô đòi cô báo thù cho Vương Kim Tài. Cô ta còn suýt bị hai người đàn ông luân phiên rồi. Thiên Huệ mang tất cả tiền trong nhà đều đưa cho hai người đàn ông đó, còn đồng ý tìm Diệp Phi cho bọn họ mới bỏ qua cô ta. Nghĩ đến tay của hai người đàn ông đó sờ mó lung tung trên người cô ta, xé quần áo cô ta liền ghê tởm muốn nôn. Diệp Phi, đều là cô hại tôi. Món nợ này, tối nay tôi và cô phải tính rõ ràng. Trong hành lang của phòng khách Diệp Phi vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Liền bị cánh tay đàn ông bắt lấy. Tôi đã nói qua với em, không được cùng Cung Trạch Vũ ở cùng nhau. Diệp Phi ngước mắt liền nhìn thấy bộ mặt phẫn nộ của Mộ Thương Nam. Tay cô hung hăng hất tay của người đàn ông ra, Mộ Tổng Giám Đốc, anh ngay cả nhân viên của mình ở cùng ai anh cũng muốn quản, quản cũng rộng quá đó chứ. Chỉ là nhân viên, em cùng mọi ông chủ đều hôn qua ư, Mộ Thương Nam thấp giọng gầm lên, nếu không phải vết thương của em còn chưa khỏi, thì đêm qua không phải chỉ đơn giản là một nụ hôn rồi. Sắc mặt Diệp Phi trắng nhợt, lời nhắc buồn, cũng sẽ không phải nơi nào cũng bị chó điên cắn mà, Mộ Tổng Giám Đốc, anh nói có đúng không? Mặt Mộ Thương Nam co rút, anh ta vì cô mạo nguy hiểm bị lộ thân phận ngân mị, đích thân đi cứu cô chỉ coi anh ta là chó điên. Em xem tôi như vậy, đương nhiên không chỉ là chó điên, mà anh còn là anh rể của em, nghe nói các người muốn công bố ngày kết hôn rồi, chúc mừng anh trước. Biểu tử xứng cầu thiên trường địa cửu. Diệp Phi cười nhìn người đàn ông, anh ta muốn công bố ngày kết hôn rồi, anh ta còn muốn quản cô làm gì? Mặt Mộ Thương Nam bị chọc tức đến mặt sắt đen xì, một tay tóm cô gái ôm vào trong lòng, tôi là chó điên phải không? Vậy em điên cùng tôi, môi anh ta hôn môi cô gái, không phải hôn mà là cắn, môi của Diệp Phi bị người đàn ông cắn sinh đau, cô nâng tay tát một cái tát mạnh mẽ trên mặt người đàn ông. Cút, anh không có tư cách hôn tôi, cô tức giận hét thành tiếng, ai nói tôi không có tư cách? Em từ đầu xuống chân đều là của tôi, việc công bố hôn lễ tôi sẽ. Mộ Tổng Giám Đốc, anh bí mật như này, quy tắc nhân viên mình không tốt lắm đâu. Không đợi Mộ Thương Nam nói xong, âm thanh của Cung Trạch Vũ vọng vào rồi, anh ta bước mấy bước lên đằng trước, nắm lấy một cánh tay khác của Diệp Phi, bảo vệ như tự nhiên ôm cô vào trong lòng. Cung Trạch Vũ, bỏ móng vuốt của anh ra. Mộ Thương Nam bực tức hét lên, một chân đạp về hướng tay Cung Trạch Vũ. Cung Trạch Vũ chia tay đẩy Diệp Phi ra, một cánh tay khác ngăn chân của Mộ Thương Nam. Hiển nhiên một tay của anh ta căn bản không ngăn được chân của Mộ Thương Nam, anh ta hoa lệ lệ bị đạp bay vào tường. Học trường, Diệp Phi chạy qua chặn trước mặt Cung Trạch Vũ, Mộ Tổng Giám Đốc, cho dù anh một tay che trời, anh cũng không thể không giảng đạo lý. Anh còn đánh người, tôi báo cảnh sát. Mộ Thương Nam dường như nghe thấy chuyện cười, anh ta cười nhạt nói, báo cảnh sát. Em cảm thấy cảnh sát dám thụ lý hồ sơ của tôi. Anh ta rút tay lấy điện thoại đưa cho Diệp Phi, anh ta cho cô mượn mấy lá gan cho cô gọi. Phi Phi, anh không sao, việc của anh không cần báo cảnh sát nhưng anh ta còn bắt nạt em, dù cho mất mạng anh cũng sẽ bảo vệ em. Cung Trạch Vũ hùng hổ nói, học trưởng, xin lỗi. Diệp Phi tự trách bản thân, cô đưa tay ra sờ vào cánh tay của Cung Trạch Vũ kiểm tra vết thương của anh ta. Đều là vì cô, Cung Trạch Vũ mới bị đánh. Ánh mắt Mộ Thương Nam quấn theo một đôi ân ái nồng nàn trước mắt, đôi mắt tóe ra ánh lửa, Cung Trạch Vũ, anh dựa vào cái gì bảo vệ cô ấy? Dựa vào tôi là Cung Trạch Vũ, Phi Phi, đi theo anh, Cung Trạch Vũ kéo tay cô gái, đưa cô quay lại phòng khách đi thẳng tới trung tâm phòng khách. Thiên Tịnh và Thiên Huệ còn có người của Mộ gia, đang ở trong đó chúc rượu. Đợi yến tiệc bắt đầu, liền công bố hôn lễ của Thiên Tịnh và Mộ Thương Nam. Cung Trạch Vũ mang theo Diệp Phi đi tới trước mặt Thiên Huệ, gì à, con muốn làm chồng. Tương lai của Diệp Phi, hy vọng gì có thể giao Diệp Phi cho con sẽ thành tâm đối đãi cô ấy. Đầu óc của Thiên Huệ giống như bị sét đánh, Diệp Phi mà bà ta nghĩ mọi cách để đuổi ra khỏi nhà lại được Cung Trạch Vũ cầu hôn. Cái này không hợp lý mà. Năm đó, mẹ con rất phản đối con và nó qua lại, còn đưa cho Diệp Phi 50 vạn để nó chia tay. Trạch Vũ, dì thấy con hay là về nhà thương lượng với mẹ con đi. Dù sao Cung gia nhà con cũng là nhân vật có máu mặt, ta không thể lòng dạ đen tối hãm hại nhà các người. Việc Diệp Phi tuyển trai bao vài ngày trước con biết không? Bà ta cố ý nói ra việc Diệp Phi và trai bao, ám thị cho Cung Trạch Vũ, Diệp Phi đã không còn là xử nữ nữa. Thiên Tịnh kéo tay Thiên Huệ, cô, đừng nói nữa, ở đây nhiều người như này, cô làm cho em họ còn mặt mũi nào gặp người khác. Cô ta cố ý trốn tránh nói, nhưng, âm lượng lại là âm lượng có thể làm cho mọi người đều nghe thấy. Diệp Phi cười nhạt thành tiếng, trò mèo của Thiên Tịnh và Thiên Huệ, chỉ sợ người khác không biết việc cô và trai bao lăn lộn qua. Nhưng cô phát hiện vấn đề không phải cái này, tại sao bà biết mẹ học trưởng đưa tôi 50 vạn? Không phải em tự nói sao? Em họ em quên rồi, ngày đó mẹ học trưởng tìm em còn về nói cái gì tiền thiếu cái gì, ồ không phải, chị nhớ sai rồi, em chỉ nói một chút 50 vạn, không nói gì khác. Thiên Tịnh giống như đột nhiên phát hiện mình nói sai. Ánh mắt Diệp Phi đặt lên mặt Thiên Tịnh, trí nhớ chị họ thật tốt, nhưng mà lúc đó, tôi nhìn thấy chi phiếu liền tức giận xé chi phiếu luôn rồi, bản thân tôi cũng không biết bao nhiêu tiền, các người làm sao biết vậy. Cô thật sự không biết bởi vì bao nhiêu tiền đối với cô mà nói đều chỉ là xì. Nhục, sắc mặt Thiên Tịnh và Thiên Huệ cứng đơ, là bọn họ bí mật đi tìm mẹ Cung Trạch Vũ nói Cung Trạch Vũ thích Diệp Phi, mẹ Cung Trạch Vũ rất tức giận, liền nói bà ấy sẽ đưa Diệp Phi 50 vạn để Diệp Phi chia tay. Cho nên hai người bọn họ biết số tiền, cô lừa ai, cô không xem số tiền, Thiên Tịnh úp mở nói, lấy trí thông minh của Cung Trạch Vũ từng giờ từng phút nghe hiểu toàn bộ sự việc, anh ta hướng phía Diệp Phi quỳ một đầu gối trên đất, xin lỗi, năm đó anh xuất ngoại du học không thể bảo vệ em. Bây giờ cho anh một cơ hội để anh bảo vệ em có được không? Anh ta đưa tay ra và từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đưa cho Diệp Phi. Nhìn theo chiếc hộp nhung được mở ra, một viên trứng chim bồ câu màu mật sáng lung linh làm mù mắt mọi người. Viên đá lớn được đèn pha lê chiếu lấp lánh, màu mật tôn quý làm nổi bật thân phận của chủ sở hữu, tim thủy tinh co rút mãnh liệt hận không thể hủy bữa tiệc của bản thân, Mộ gia chuẩn bị nhẫn đính hôn cho cô ta một lát nữa đeo không đắt bằng một nửa chiếc nhẫn của Diệp Phi. Mà Diệp Phi ở trước mặt cô ta đính hôn, một lát nữa bảo cô ta phải cầm nhẫn của mình như nào. Diệp Phi nhìn chiếc nhẫn có chút hoảng loạn, không ngờ Cung Trạch Vũ lúc nào cũng mang nhẫn theo bên người, ánh mắt cô nhìn bộ mặt đổi sắc của Thiên Huệ và Thiên Tịnh, năm đó bọn họ phá hoại cô và Cung Trạch Vũ, cô không hung hăng tát cho bọn họ một cái thì sao xứng đáng với nỗi khổ tâm của bọn họ. Cô đưa tay ra hướng phía Cung Trạch Vũ, học trưởng em đồng ý cách chương.